Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 272, huynh nghĩ mình là cái thá gì vậy? 2. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature các tin nhắn mới trong nhóm. Sexy and Frisky, được đẩy lên top, vì không thuận tiện lắm nên Thị Yến nhấn nhẹ vào xem nó. Sau khi cô gửi tin nhắn đi và nghe điện thoại nhanh chóng bật lên. Tệ rồi đây, Yến muội lần này thực sự tức giận rồi. Tôi cũng đang rất giận dữ đây. Kiểu tức giận mà không ai trong các cậu có thể xoa dịu được. Cậu nói như thể chúng tôi muốn dỗ dành cậu vậy. Cậu nói như thể tôi quan tâm việc được cậu dỗ dành tôi vậy. Thị Yến quét qua gần như một vòng chat log giữa Expert và Zeus. Cô kìm được lắc đầu bất lực. Họ không phải đang nói về việc cô tức giận như thế nào sao? Tại sao họ đột nhiên lại bắt đầu tranh cãi về việc ai quan tâm dỗ dành ai như vậy? Hai người họ luôn không tập trung như vậy sao? Thị Yến tiếp tục cuộn xuống đoạn chat log dài và dài. Đủ dài để cô có thể thốt lên dừng lại. Zeus và Expert cuối cùng cũng quay lại chủ đề. Yến muội, muội giận thật sao? Muội biết ông chủ luôn luôn như vậy mà. Cậu ta không có ý gì đâu. Huynh thay mặt cậu ta xin lỗi muội nhé. Yến muội, bây giờ huynh sẽ chia sẻ kho báu lớn nhất của huynh cho muội. Ngay bên dưới tin nhắn của anh ta là một bức ảnh. Nó là một cuốn sách in và tên của cuốn sách là Một tỷ vì sao cũng không so được với em. Vô cùng thú vị đấy. Yến muội, huynh đảm bảo muội sẽ quên tất cả sự bất hạnh của mình khi muội mở ra cuốn sách này bởi vì cốt truyện của nó sẽ khiến muội dằn vặt cho đến khi mắt ướt lưng tròng luôn đấy. Có lẽ là do sự im lặng kéo dài của cô khiến mọi người nghĩ cô đã thực sự tức giận. Và ở cuối, Zeus cùng Expert thậm chí bắt đầu chỉ trích Mr. Number. Và điều gây sốc là Mr. Number còn không phản ứng với nhận xét của họ. Sau khi quét qua các dòng tin nhắn trong nhóm WeChat, Sexy and Frisky, Thị Yến không vội vàng trả lời. Thay vào đó, cô quay lại trang chính và chú ý rằng 11111 đã gửi riêng cho cô một vài tin nhắn. Vì vậy cô nhấn vào cuộc trò chuyện. Muội thực sự tức giận sao? Biểu tượng cảm xúc mà Thị Yến gửi cho nhóm trước khi cô biến mất chưa một loạt lớn bánh quy. Khi Mr. Number nhận ra cô không trả lời sau nhiều tin nhắn liên tiếp, anh đã gửi một biểu tượng cảm xúc tương tự cho cô. Nhưng với một sự thay đổi, trên đầu trang chính huynh nghĩ mình là cái thá gì vậy? Trong đống đó có thêm một vòng tròn màu đỏ vẽ vào xung quanh chữ cái thá. Với chú thích huynh nghĩ mình là cái thá đó đấy. Thật ra, Thị Yến không thực sự nổi điên. Chỉ là mẹ cô tình cờ gọi điện vào lúc đó thôi. Khi thấy câu trả lời của Mr. Number, cô không thể nhịn được niềm vui sướng. Tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi đôi môi. Sau đó cô trả lời Mr. Number. Bàn tay trong ảnh thực sự là của muội. Ừ, nếu muội nói vậy. Anh nói nếu em nói vậy là sao hả? Bàn tay đó thực sự là của tôi. Thị Yến chỉ vừa định nhấn mạnh nó là của cô thì một tin nhắn khác lại xuất hiện trên màn hình. Đó là một bàn tay đẹp. Tất cả tài khoản khác đều nói. Miệng lưỡi độc ác của Mr. Number không bao giờ có thể điều trị dứt điểm được. Thật không nghĩ, nghĩ anh ta thực sự có khả năng nói ra tiếng người. Khi ý nghĩ này lướt qua tâm trí Thị Yến, một thông báo khác xuất hiện trên màn hình. Huynh đoán đó là nhìn vậy nhưng không phải vậy. Huynh phải nói thật đáng tiếc khi một bàn tay như vậy có thể hoạt động tàn bạo như thế trong trò chơi. Ôi, gương mặt của tôi. Thị Yến vuốt ve gò má của cô một lúc trước khi gõ một tin nhắn trên màn hình. Bây giờ thì muội bắt đầu thương hại huynh rồi. Trong khi những người khác bị ông trời định sẵn sẽ sống độc thân cả đời thì huynh lại đi đến sự độc thân bằng khả năng tuyệt đối của mình. Nó giống như anh cưỡi một con ngựa hoang, phi nước đại về khoảng không phía trước, không thể quay lại dù anh đã cố kéo dây cương mạnh cỡ nào. Cách chương.